Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 402, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, cái này bị động năng lực tuy rằng bây giờ nhìn lên thật giống là không có tác dụng gì. Thế nhưng sau đó nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cũng là một tấm cực kỳ quý giá lá bài tẩy. Mà ngoại trừ giải huyệt bí quyết, không nói chuyện, mặt khác một môn bế khí bí quyết, nhưng là ngay lập tức sẽ có thể phát huy được tác dụng. Chỉ vì tả dương, ẩn độn thuật, cho tới nay đều thiếu hụt một môn quy tức loại công pháp phối hợp sử dụng. Trước sự thiếu sót này thể hiện tuy rằng không thế nào rõ ràng. Thế nhưng ngày hôm nay ở hoạt tử nhân mộ bên trong đầu tiên bị Long Dư U nhìn thấu tung tích. Sau đó lại bị Trương Đan Linh sử dụng ám khí ung dung bức ra bóng tối. Đã để tả dương đầy đủ ý thức được loại công pháp này tầm quan trọng. Kết quả không nghĩ đến. Chính mình đang muốn nên thế nào mới có thể làm đến loại này công pháp thời điểm. Một mực ngay ở này trong thạch thất học được. Bế khí thuật này cùng buồn ngủ thì có người đưa gối khác nhau ở chỗ nào? Có môn công pháp này. Hắn. Ẩn độn thuật, không thể nghi ngờ lại tiến vào một cái cảnh giới mới. Tuy rằng ở tình huống như vậy, hắn như cũ không xác định chính mình có hay không có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén Trương Đan Linh. Lợi dụng Trung Linh Điêu độc đem một đòn giết chết. Dù sao yêu nữ này võ công cảnh giới cao thâm khó dò. Chính là Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên liên thủ ở trước mặt nàng cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Từng phút giây sẽ bị giết chết. Thế nhưng hắn từ Trương Đan Linh trong tay đào mạng tỷ lệ nhưng lớn hơn rất nhiều. Đợt này không có chút nào thiệt thòi. Tả Dương trong lòng nắm chắc. Chỉ là này hai môn không tính là chính kinh công pháp bí quyết. Cũng đã không uổng công hắn ở hoạt tử nhân mộ bên trong lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Thật sự rất siêu trị. Đương nhiên. Hắn ngày hôm nay thu hoạch không chỉ có riêng chỉ là này hai môn bí quyết. Thực càng thêm then chốt vẫn là trong tay hắn bộ kia tên là bí tịch manh mối. Này hai môn bí quyết nếu hòa vào bộ này bí quyết ở trong. Như vậy rất hiển nhiên chúng nó cũng chỉ là bộ này bí quyết bên trong hai cái tiểu xáo lộ mà thôi. Những người bị người tước mất nội dung nên còn chất chứa càng thêm làm người kinh ngạc võ học xáo lộ. Bởi vậy hiện tại, Tả Dương đã có thể hoàn toàn xác định, bộ này tên là bí tịch tuyệt đối không phải lớn một cách bình thường đường hàng. Dù sao, hắn gặp sở hữu trong game từng xuất hiện võ học ở trong. Còn xưa nay chưa từng xuất hiện loại này tức nắm giữ nội công tâm pháp. Lại ẩn chứa loại này tương tự với ngoại công xáo lộ võ học. Chỉ tiếc. Phía trên này nội công tâm pháp bởi vì bí tịch không đầy đủ. Hắn còn không có cách nào nắm giữ. Những người bị người hủy diệt nội dung ở trong lại có hay không nắm giữ hắn ngoại công xáo lộ cùng với bí quyết. Hắn cảm thấy khẳng định là có. Dù sao thất trên đỉnh bị hủy diệt bộ phận. Nhưng là chỉ ít chiếm cứ toàn bộ bí tịch 2/3. Nói cách khác. Trước hắn đọc thuộc lòng hạ xuống bộ phận tuy rằng được gọi là quyền thượng, thế nhưng có hay không là hoàn chỉnh quyền thượng, cũng như cũ vẫn là ẩn số. Có điều cũng may, hắn đã thu được manh mối. Căn cứ những này khắc chữ cuối cùng nhắn lại chỉ ra. Hắn nếu là muốn làm đến hoàn chỉnh bí tịch, cái kia gọi là Chu Bá Thông, người liền trở thành chỗ mấu chốt. Tả Dương hoàn toàn có lý do tin tưởng. Thất trên đỉnh khắc chữ chính là người này hủy diệt. Mà người này hay là đã đem bí tịch toàn bộ nhớ kỹ. Hay hoặc là đã luyện thành. Mới sẽ cam lòng đem phía trên này nội dung phá hủy. Giữa lúc Tả Dương nghĩ như vậy thời điểm. Chu Bá Thông, tỷ tỷ, người này không phải cái kia đại ác nhân đồng môn sư đệ sao? Long Tử Yên cũng là đã thấy thất đỉnh phía sau cùng nhắn lại. Mặt cười bên trên lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ. Kỳ quái hỏi, chẳng trách ta vẫn cảm thấy danh tự này nhìn quen mắt. Người như thế nhắc lên ta liền nghĩ tới. Lòng Dư U sửng sốt một chút, lập tức hơi gật đầu một cái. Từ từ nói rằng, theo phái cổ mộ chính là Văn Hiến ghi chép. Người này sư gia toàn chân giáo. Thật là cái kia đại ác nhân sư đệ. Chỉ vì hắn thiên tính hồn nhiên, đặc biệt yêu thích đùa cợt người khác. Trong chốn giang hồ xưng là lão ngoan đồng. Có điều sau đó, hắn chẳng biết vì sao một thân một mình đi tới đảo Đào Hoa. Từ đây liền cùng toàn chân giáo tách ra liên hệ. Yểu không âm tin, nếu như là hắn, hủy diệt phía trên này tâm pháp bí tịch, lại lưu lại như vậy làm người cười nhắn lại. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lại là đảo Đào Hoa. Nghe Long Dư U lời nói, Tả Dương âm thầm đem tin tức này ghi vào trong lòng. Nhìn dáng dấp sau đó có cơ hội lời nói, đảo Đào Hoa này chỉ sợ thị phi đi một chuyến không thể đây. Dù sao đảo Đào Hoa vốn là có hắn khá là có ý nghĩ âm luật võ công. Hơn nữa này điều cùng bí tịch cùng một nhịp thở manh mối. Hắn lại có thể nào làm như không thấy. Vẫn là tỉ tỉ nhớ rõ. Long Tử Yên đáp một tiếng, lại có chút không cam lòng nói. Nhưng là bởi vậy, chúng ta liền không có cách nào chứng minh cái kia đại ác nhân chỉ là đang chém gió. Này không hẳn không phải chuyện tốt. Chu Bá Thông đem phía trên này tâm pháp bí tịch hủy thất thất bát bát. Chúng ta mặc dù không cách nào khảo chứng cái kia đại ác nhân có hay không khoác lác. Nhưng cũng không cần phải lo lắng trên đời này thực sự tồn tại có thể phá giải ngọc nữ tâm pháp công phu. Long Dư U lần thứ hai khẽ gật đầu. Nói rằng, còn nữa nói đến, ngược lại chúng ta những người này nhất định đều muốn vây chết ở hoạt tử nhân mộ bên trong. Công pháp này coi như làm thật là lợi hại vô cùng. Cho chúng ta cũng là không dùng được. Phá hủy cũng là phá hủy. Làm sao cần lưu ý như thế rất nhiều. Tỷ tỷ nói có lý. Nghe Long Dư U lời nói. Long Tử Yên cũng là rất nhanh liền muốn thông bên trong khớp xương. Gật đầu cười nói. Vừa lúc đó, cái kia lại là cái gì? Vẫn chen miệng vào không lọt Đông Phương Vũ bỗng nhiên giơ tay lên đến. Chỉ vào thất đỉnh góc Tây Nam kỳ quái hỏi. Tả Dương mọi người tùy theo sửng sốt một chút. Theo bản năng theo Đông Phương Vũ chỉ phương hướng nhìn kỹ lại. Chỉ thấy ở thất đỉnh góc Tây Nam trên vách đá. Lại vẫn lưu lại một chút phù điêu. Những này phù điêu khắc khá là cạn. Nếu là không cẩn thận đến xem vẫn là rất dễ dàng bị quên đi. Hơn nữa trước Tả Dương mọi người sự chú ý đều bị những người văn tự hấp dẫn. Tự nhiên liền không có phát hiện. Hiện tại lại tinh tế đi xem bên trên phù điêu. Phù điêu bên trong có chút có tuyến. Xem ra như là một bộ tranh vẽ. Nhưng là vừa không phải cùng võ công có quan hệ loại kia tranh vẽ. Ngược lại Tả Dương là thay đổi vài cái góc độ đến xem. Cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Có điều hắn không nhìn ra cái gì đến. Cũng không có nghĩa là người khác cũng xem cũng không được gì. Đây là. Nhưng thấy Long Dư U chỉ là ngưng thần nhìn chốc lát. Một đôi mắt đẹp rồi đột nhiên mở tròn vo. Liền mang theo thân thể cũng là không khỏi cứng cứng đờ. Phảng phất phát hiện cái gì không được sự. Tỷ tỷ, này sẽ không phải là. Long Tử Yên cũng là môi đỏ hơi mở ra. Một mặt ngạc nhiên hỏi. Long Dư U dường như nói mớ bình thường đáp một tiếng. Trong mắt nhưng là đã bịt kín một tầng hơi nước. Càng kích động khóc thút thít lên. Âm thanh run rẩy đảo. Phía trên này khắc chính là mặt khác một cái da mộ mật đảo. Chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Thật sự sao? Đông Phương Vũ vốn là coi chính mình lần này đã là thập tử vô sinh. Giờ khắc này nghe được Long Dư U nói như vậy. Nhất thời thích suýt nữa muốn nhảy lên. Nếu như có thể bất tử, hắn lại sao một lòng muốn chết? Tỷ tỷ nói là cái kia chính là. Long Tử Yên cũng là mừng rỡ vô cùng. Vươn tay ra kéo lại Đông Phương Vũ cánh tay. Cực kỳ hưng phấn nói. Ta cùng tỷ tỷ thuở nhỏ sinh sống ở hoạt tử nhân mộ bên trong. Hoạt tử nhân mộ chính là nhà của chúng ta. Tự nhiên đối với địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy tự nhiên cũng là một chút liền có thể thấy rõ này tấm đồ bên trong hàm nghĩa. Đông Phương công tử, đợi chúng ta ra hoạt tử nhân mộ. Người đã đáp ứng muốn dẫn ta trở lại kinh thành. Người từng nói kinh thành có thật nhiều đẹp đẽ xiêm y, ăn ngon đồ ăn. Thật chơi mánh, còn có rất nhiều thú vị giang hồ người. Người còn nói đời này chỉ sẽ thích ta một người. Những này ta đều ghi tạc trong lòng. Người cũng không nên gạt ta mới là. Bằng không ta liền muốn tự tay giết ngươi. Cô nương này quả nhiên cũng là cái không dễ gạt gẫm chủ nhân. Động một chút là muốn giết người tuẫn tình. Đây chính là giang hồ nhi nữ hằng ngày sao. Ta vừa có thể vì ngươi dâng ra tính mạng. Thì lại làm sao cam lòng lừa ngươi. Đông Phương Vũ vội vã một mặt thâm tình nhìn nàng. Tình chân ý thiết nói. Hừm, ta tin ngươi. Long Tử Yên rồi lại e thẹn lên. Cúi đầu đỏ mặt. Một mặt khác, có điều này điều mật đạo nhưng cũng không tạm biệt. Vẫn cần lặn dưới nước thông qua một cái thật dài sông ngầm. Mới có thể đến hoạt tử nhân mộ ở ngoài. Long Dư U lại sẽ cái kia bản đồ tinh tế nhìn một lần. Rồi lại nhíu mày, khổ sở nói. Như muốn thông qua này điều sông ngầm. Trừ phi có cực cường tu vi có thể nín hơi hồi lâu mới có thể thành công. Bằng không chỉ sợ cuối cùng vẫn là muốn chết đuối ở bên trong sông ngầm. Không cách nào chạy thoát. Tỷ tỷ, người choáng váng. Long Tử Yên chớp mắt nở nụ cười. Vừa chỉ thất đỉnh mặt khác một nơi. Nói rằng, phía trên này không phải khắc lại bế khí bí quyết sao? Nếu như có thể nắm giữ cái môn này bí quyết. Thông qua cái kia sông ngầm nhất định là điều chắc chắn. Người không nói ta cũng đã quên. Phía trên này bế khí bí quyết xác thực tinh diệu hẹp. Long Dư U lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Cười nói. Như vậy các ngươi ba người liền lập tức bắt đầu tu luyện. Mau chóng đem thông hiểu đạo lý. Sau đó đem này thất đỉnh chữ viết toàn bộ phá hủy. Miễn chiếm tiện nghi cái kia yêu nữ. Rời đi hoạt tử nhân mộ sông sáo giang hồ đi thôi. Ba người chúng ta, Long Tử Yên cùng Long Dư U thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Tự nhiên có thể dễ dàng đoán được Long Dư U ý nghĩ. Lập tức chính là nhíu mày nhìn Long Dư U. Một mặt không rõ đạo. Tỷ tỷ, người không cùng chúng ta cùng đi ra ngoài sao? Tả Dương cũng là có chút kỳ quái nhìn về phía Long Dư U. Trong lòng không rõ, ta nghe nói như thế. Long Dư U sắc mặt rồi lại ảm đạm xuống. Có điều nàng như cũ gắng gượng đối với Long Tử Yên lộ ra một nụ cười. Giả trang không để ý chút nào đảo. Ta trước đây trúng rồi cái kia yêu nữ kỳ độc. Kỳ kinh bát mạch hết mức hỗn loạn. Càng là không cách nào vận dụng nội lực bằng không ắt gặp phản phệ. Bởi vậy chính là này bế khí bí quyết đang ở trước mắt. Ta cũng nhất định không cách nào tu luyện. Các người liền đi đi. Không cần lưu ý ta. Ta thì sẽ chăm sóc chính mình. Quả thực như vậy. Long Tử Yên sững sờ. Vội vã đi lên phía trước nắm lấy Long Dư U cánh tay. Đem hai cái ngón tay ngọc khoát lên mạch đập của hắn trên giò xét tìm tòi. Lập tức liền vẻ mặt đại biến. Lớn tiếng nói. Ta cùng tỷ tỷ tình đồng thủ túc. Nếu là tỷ tỷ không thể đi. Vậy ta liền cũng tuyệt không rời đi. Liền ở chỗ này bồi tỷ tỷ một đạo hóa thành xương khô lại có ngại gì? Đông Phương công tử. Người đây. Đông Phương Vũ còn có thể nói chút gì? Tự nhiên là vội vã tỏ thái độ nói. Tử Yên ở đâu? Ta liền ở đâu? Tử Yên. Không nên hồ đồ. Long Dư U nhưng vào lúc này nghiêm mặt. Trầm giọng trách cứ. Đông Phương công tử mới vừa vì ngươi phá lời thề. Ngươi thật vất vả có thể cùng hắn tướng mạo tư thủ. Không nên tùy hứng. Nếu như nói như vậy. Vô Khuyết công tử cũng vừa là tỷ tỷ phá lời thề. Long Tử Yên một bĩu môi. Nhưng là cực kỳ tinh chuẩn đem đầu mâu chỉ về Tả Dương. Nhìn hắn hỏi. Vô khuyết công tử, nếu là tỷ tỷ ta không cách nào rời đi Hoạt Tử Nhân mộ. Người gặp xem Đông Phương công tử bồi ta cũng như thế cùng nàng cùng chịu chết sao? Ây, vấn đề này cũng thật là đem Tả Dương cho làm khó. Hắn cùng Long Dư U chỉ là bèo nước gặp nhau. Không có tình cảm gì cơ sở. Cái gọi là phá thề cũng là Trương Đan Linh vì kích phát Long Dư U cầu sinh. Cố ý lợi dụng Tả Dương chơi mưu kế. Bởi vậy không phải muốn nói gì đồng sinh cộng tử thực sự là có chút làm người khác khó chịu. Nhưng cũng là vấn đề này. Lại làm cho Tả Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Liền, không biết, Tả Dương quả đoán nói rằng. Người, Long Tử Yên vừa muốn mắng chửi. Đã thấy Tả Dương đã từ trên người lấy ra một hạt màu đỏ viên thuốc nhỏ đến. Cười nói, ta chỗ này có một hạt có thể giải bách độc viên thuốc. Long trưởng môn không ngại thử một lần, hay là có thể giải trừ trên người kỳ độc. Này hạt viên thuốc nhỏ, chính là trước đây đi đến Thiên Ngoại Thiên, lúc Trương Đan Linh đang tiếp dẫn thuyền nộp lên cho hắn cái kia hạt trường sinh tán. Lên cấp, chỉ có điều bởi vì Tả Dương vốn là vạn độc bất xâm, thể chất. Căn bản không sợ cái gì độc vật, bởi vậy căn bản không cần, dần dần cũng là quên lãng, hiện tại lại nhắc tới Long Dư U trên người bị trúng kỳ độc. Tả Dương mới rốt cục nghĩ ra đến, lại cẩn thận ngẫm lại món đồ này vốn là đối với hắn liền không cái gì tác dụng thực tế. Hiện tại ngược lại cũng không ngại làm cái thuận nước dong thuyền. Dù sao, hắn có thể đến này nhà đá. Long Dư U cũng coi như là giúp không nhỏ bận bịu đây. Liền coi như là cho nàng báo lại ba. Công tử không cần như vậy. Viên thuốc này như công hiệu này. Nhất định quý giá vô cùng. Nhìn thấy viên thuốc này. Long Dư U còn muốn kiên trì không có công không nhận lộc. Nhưng Long Tử Yên nhưng là đã một mặt kinh hỉ đem nhận lấy. Nói một câu. Đa tạ công tử. Liền cũng mặc kệ Long Dư U có tiếp nhận hay không. Liền mạnh mẽ đem nhét vào trong miệng nàng. A, Long Dư U không thể phòng vệ. Cái kia hạt viên thuốc đã tiến vào yết hầu. Cũng là trong nháy mắt đó một dòng nước nóng chảy rộng toàn thân. Xem nàng cao thủ như vậy tự nhiên đối với chính mình thân thể rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy chỉ là chốc lát. Nàng cũng đã cảm giác được rõ rệt khắp toàn thân nghịch lưu chân khí bắt đầu trở về quỹ đạo. Tức là nói, này trường sinh tán, lên cấp xác thực đối với trên người nàng kỳ độc ủng có hiệu quả. Đa tạ công tử, độc trên người ta đã là giải. Long Dư U vội vã cảm kích bái tạ nói. Quá tốt rồi, nếu như vậy, tỷ tỷ liền có thể cùng chúng ta một đạo đi ra ngoài. Anh rể, thật sự có ngươi, cũng không uổng công tỷ tỷ ta cùng ngươi tình đầu ý hợp một hồi. Long Tử Yên nhưng là vui dạo rực cười nói. Xưng hô lại từ, vô khuyết công tử, biến trở về, anh rể, nhưng nàng lời nói mới vừa nói xong. Liền nghe Long Dư U lại ngay lập tức tràn ngập tiếc nuối cùng áy náy nói. Chỉ tiếc sợ là muốn lãng phí công tử linh đan diệu dược. Chỉ vì ta tuy rằng giải độc, nhưng trước đây phản phệ tạo thành nội thương nhưng là rất nặng. Chính là học được này bế khí bí quyết, cũng vô lực triển khai. Tỷ tỷ, người lại nói cái gì đó? Long Tử Yên rồi lại đánh gãy nàng. Nói rằng, nếu anh rể đã giúp ngươi phá thề, ngươi chỉ cần cùng hắn cùng tu, không phải là có thể khôi phục nhanh chóng nội thương sao? Nói xong. Nàng vừa nhìn về phía Tả Dương, hơi chớp mắt cười hì hì nói, anh rể, tỷ tỷ ta tính mạng liền toàn can hệ đến trên người ngươi. Ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu nha. Đông Phương công tử, ngươi đi theo ta, chúng ta trước tiên đi thượng tầng bảo vệ, thế ta tỷ phu cùng tỷ tỷ lược trận, đừng nha giáo cái kia yêu nữ nhân cơ hội chuồn vào đến. Hỏng rồi ta tỷ phu cùng tỷ tỷ thật. Đại sự cách chương.